Đừng khóc, mình không phải nữ chính. Chương 48, ngoại truyện 4 tinh đăng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tinh đăng, anh muốn như vậy đến bao giờ hả? Kim Tình hét lớn, cô không nhìn nổi bộ dáng cả ngày đờ đẫn, thất thần của tinh đăng nữa. Tự dày vò bản thân như vậy làm gì? Người kia có để tâm đâu chứ? Mỗi ngày Kim Tình đều qua tinh gia, mua thật nhiều nguyên liệu. Mỗi ngày đều nấu thật nhiều món tinh đăng thích ăn. Cô cố gắng học thật nhiều công thức, cách làm, còn sáng tạo ra cách làm mới. Tất cả cũng chỉ vì tinh đăng không muốn ăn gì cả. Cô học nhiều như vậy, nấu nhiều như vậy cũng chỉ muốn anh ấy ăn một ít thôi. Nhưng có khi tinh đăng đến nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bỏ qua, để mặc Kim Tình một mình ngồi giữa bàn ăn rộng lớn. Nhưng Kim Tình cũng không để ý, càng cho đó là động lực để hoàn thiện bản thân. Mỗi ngày cô đều ngồi cạnh tinh đăng nói thật nhiều, cũng chẳng để tâm người kia có nghe hay không. Nhưng hôm nay cô lại thật im lặng, chỉ trầm mặc ngồi bên cạnh anh ấy. Cô có chút hy vọng trông đợi tinh đăng sẽ hỏi thăm cô, quan tâm cô một chút. Nhưng cả hai ngồi im lặng bên nhau rất lâu, mãi cho đến khi trời sập tối. Kim Tình thở dài, cô lại không rõ sự thật quá hay sao mà còn muốn ôm hy vọng. Có chút đáng thương nhỉ, nhưng sau cùng cô lại mỉm cười. Một nụ cười tưởng chừng mất hết sức sống, yếu ớt, cam chịu đến đau lòng. Cô nói, mai em kết hôn rồi. Chuyện này được lên kế hoạch từ lâu rồi, nhưng em không nói cho anh. Tinh Đăng vẫn chăm chú nhìn trong tay sợi dây chuyền, không nói gì. Kim Tình nhìn người bên cạnh, gương mặt thoáng buồn, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt, nó chỉ ảm đạm đi thôi. Cô lại nói, nếu anh nói em đừng kết hôn, chúng ta có thể cùng nhau đi nước ngoài, cũng có thể cùng nhau dựng lại cơ nghiệp. Em biết anh rất giỏi, rất có thiên phú kinh doanh, nhưng năm đó tinh gia bị như vậy, anh chính là khăng khăng không chịu vực dậy nó. Một mực chờ tinh tử trở về. Tinh Đăng không muốn nghe tiếp chuyện này. Anh đứng dậy bỏ lại Kim Tình ngồi ở đó sững người mà bước vào phòng. Một câu trả lời cũng không cho cô. Tinh Đăng trở về phòng, nhìn trên đầu tủ chiếc khung ảnh gia đình, lại nhìn cái khung ảnh hai anh em bên cạnh. Nước mắt không tự chủ chảy dài xuống hai bên má. Anh không khỏi nhớ hơn 20 năm trước, lần đầu tiên ở bệnh viện, anh nhìn thấy một bé gái rất xinh xắn. Trên người cô bé không thiếu vết thương được băng bó chằng chịt. Từ đầu tiên mà anh nghe cô bé ấy nói là anh, chỉ một từ khiến anh cả đời không thể quên. Chỉ một từ cô bé đó đã đem trái tim anh mang đi rồi. Người khác nói trẻ con không hiểu chuyện, nhưng Tinh Đăng năm đó trưởng thành thật sớm. Suy nghĩ của anh so với nhiều người lớn đôi khi còn muốn trưởng thành hơn nhiều. Cô bé đó lúc đó cũng không cười, ánh mắt cũng không giống những đứa trẻ khác hồn nhiên trong trẻo. Nó ẩn chứa một tầng xương bí ẩn, một tầng che giấu thật dày. Nhưng Tinh Đăng lại thích điều đó. Anh sớm biết Tinh Tử không phải em gái mình rồi, anh cũng chưa bao giờ xem cô là em gái. Khuynh Hy mở cửa phòng, chìa khóa căn nhà này vẫn như thế để ở chỗ cũ. Tinh Đăng rời mắt khỏi khung ảnh, nhìn lên, mỉm cười, là em sao? Khuynh Hy hơi nhíu mày, hiện tại cô đối với người trước mặt chỉ còn một mảnh lãnh đạm. Nhưng mà không hiểu sao lúc này thật sâu trong lòng lại có một tia tức giận. Nhưng cô tuyệt đối không phải kiểu người chỉ vì một tia cảm xúc mà không khống chế được bản thân. Khuynh Hy như cũ lạnh nhạt, đều giọng hỏi, anh còn muốn như vậy đến bao giờ? Anh xin lỗi, Tinh Đăng vẫn luôn nắm trong tay sợi dây chuyền đó. Anh đi lại, úp tay đưa ra. Khuynh Hy nhìn do dự một chút rồi cũng xòe lòng bàn tay ra. Tinh Đăng đặt nhẹ vào lòng bàn tay cô, dịu dàng cười, cho em, hạnh phúc nhé, thiên thần của anh, chính là nụ cười quen thuộc này. Nụ cười theo cô suốt thời thơ ấu đến niên thiếu. Nụ cười đã khắc sâu vào trí nhớ mà vĩnh viễn dòng thời gian không thể xóa nhòa được. Khuynh Hy mở lòng bàn tay. Cô nhìn trong tay sợi dây chuyền. Đột nhiên lúc này tảng đá trong lòng như biến mất. Trong lòng một mảnh quang minh. Bình lặng, anh, phải sống thật tốt. Cuối cùng, cô cũng lại cười. Giọng nói không còn giống phía trước lãnh đạm, mà nhẹ nhàng, ôn hòa hơn rất nhiều. Tình đang hơi cúi đầu. Nụ cười trên môi cho đến giờ vẫn chưa dập tắt. Anh không đáp lại. Yên lặng quay đầu đi về phía cửa sổ. Khuynh Hy cũng không cần câu trả lời. Hiện tại là đủ rồi. Cô không nhận mình quá hiểu Tinh Đăng nhưng đến một mức độ nhất định vẫn có. Anh ấy sẽ đứng dậy sớm thôi. Cô hẳn nên làm việc chăm chỉ hơn rồi. Khuynh Hy mở cửa bước ra khỏi phòng. Hữu Cảnh đứng ở tường bên cạnh. Vội vàng hỏi, ổn chứ? Khuynh Hy không trả lời. Chỉ trầm mặc nắm thật chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay. Hữu Cảnh thấy vậy cũng không hỏi thêm gì. Cậu mở vòng tay. Khuynh Hy cũng theo đó lao vào người cậu. Vùi mặt trong lòng ngực ấm áp. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Trong lòng lúc này mới bình tĩnh lại một chút. Hữu Cảnh một tay ôm lấy Khuynh Hy. Tay kia đặt ra sau đầu cô ấy trấn an. Cô ấy đối với cậu chính là bảo vật chân quý nhất. Thế giới này bừa bộn như vậy, thật khiến người khác chán ghét. Cậu đã từng chán ghét thế giới này đến mức mong nó bị hủy diệt. Nhưng hiện tại thì khác, thế giới trở nên tươi đẹp, ấm áp vì có người mà cậu yêu thương, có người mà cậu muốn bảo vệ. Mỗi thời điểm, con người sẽ có cái nhìn về thế giới một cách khác nhau. Thế giới không hoàn toàn tiêu cực, nó vẫn có những điều thật tốt đẹp. Tình đang hướng mặt về phía ánh nắng mặt trời dịu nhẹ của thời tiết mùa thu. Mặt mang mỉm cười, anh nhớ về Kim Tình. Anh chắc chắn sẽ không yêu cô ấy. Tuyệt đối sẽ không trói buộc cô ấy. Nhưng nếu cô ấy không muốn cuộc hôn nhân này thì anh sẽ giúp. Chút việc này, Tình Đăng vẫn còn dư năng lực xử lý. Còn về chuyện sau này, cô ấy muốn ở bên anh hay đi đâu là quyết định của cô ấy. Có thể vào một ngày nào đó cô ấy có thể tìm được hạnh phúc thực sự. Tình yêu không theo quy luật nào cả. Nó có lý lẽ riêng của nó. Tình Đăng sẽ không ép buộc Kim Tình rời đi. Bởi vì có nhiều người hạnh phúc chỉ là ở cạnh người mình yêu. Nhìn người ấy mỗi ngày. Cũng không cần hồi đáp. Không cần đáp lại. Chuyện tương lai. Tình Đăng không rõ. Nhưng anh rõ bản thân cả đời này đều tuyệt đối không buông xuống được Tinh Tử. Khuynh Hy, cách chương.